tổng tài lạnh lùng và cô nàng ma nữ, chương 80, sẽ không quay lại, gocchuyenaudio.com. Hoàng Gia Vĩ nhìn Clara rồi nói, em đã biết được tin tức của bọn họ rồi đúng không? Clara vẻ mặt buồn bã khẽ gật đầu. Hoàng Gia Vĩ cười nhạt nói. Hèn gì mắt của em sưng đến như vậy? Clara bật cười rồi nhớ ra chuyện gì đó hỏi anh. À đúng rồi, chuyện hợp tác giữa anh và Phương Chí Bình sao rồi? Đừng nói với em là anh đã thực sự hợp tác với anh ta rồi đấy nha. Hoàng Gia Vĩ nâng tách cà phê lên uống rồi đặt xuống trả lời cô. Tất nhiên là không rồi, anh đâu có hứng thú hợp tác anh ta. Chấm, Nguyệt Vân, anh có một chuyện muốn hỏi em, điều này anh rất tò mò luôn. Anh cứ hỏi đi. Clara cũng cảm thấy hiếu kỳ, rất muốn biết là anh có điều gì thắc mắc ở cô. Sau khi em đã lấy lại được toàn bộ cổ phần trong tay của Phương Chí Bình rồi, em có định quay lại với Phương Thần không? Clara sững người lại rồi nhếch môi mỉm cười như không lắc đầu. Không, em sẽ không quay lại, anh cũng thừa biết rằng Phương Thần đã chuẩn bị đính hôn với người mà anh ấy thật sự yêu rồi, em muốn quay lại thì có ích gì? Với lại không chừng bây giờ anh ấy đã hận em đến tận xương tủy, hận không thể giết chết em. Vừa nói ánh mắt của cô vô cùng buồn, rất u buồn, cô nhìn Hoàng Gia Vĩ hỏi anh. Nhưng mà tại sao đột nhiên em lại hỏi vậy? Hoàng Gia Vĩ thở dài nói với cô, anh hỏi để anh muốn biết rằng Giật Huân còn cơ hội không? Anh thấy Giật Huân rất yêu em. Clara nhướng mày, ánh mắt có chút ngạc nhiên, tuy cô cũng cảm nhận được nhưng cô lại không chắc chắn, cô cứ luôn mặc định rằng Âu Dương Giật Huân chỉ xem cô là em gái. Chắc anh có nhầm lẫn gì đó rồi, em nghĩ Giật Huân không có yêu em đâu, anh ấy chỉ xem em là em gái thôi, một người em gái không hơn không kém. Hoàng Gia Vĩ cau môi mỉm cười lắc đầu. Không đâu, anh là bạn từ nhỏ của Giật Huân, anh hiểu cậu ấy thật sự rất yêu em, chỉ là cậu ấy biết là cho dù có theo đuổi thì cũng sẽ không có kết quả nên cậu ấy đã giấu đi tình cảm của mình, chỉ có thể ở bên cạnh em giúp đỡ em. Nguyệt Vân, nếu như em đã không có ý định quay lại với Phương Thần thì sau khi em kết thúc với Phương Chí Bình hãy cho cậu ấy một cơ hội có được không? Clara ấp úng, chần chừ suy nghĩ một lúc rồi hít một hơi sâu đáp. Được, em hứa với anh em sẽ cho anh ấy một cơ hội, em sẽ thử mở lòng mình với Giật Huân. Hoàng Gia Vĩ vui mừng nhìn cô rồi nói. Còn một chuyện nữa, anh có thể nhận em làm em gái nuôi có được không? Thật sự lần đầu tiên gặp em anh cảm thấy em rất đáng yêu, anh rất muốn che chở giống như là một người anh trai che chở cho em gái vậy. Ngay từ nhỏ anh đã rất muốn có một đứa em gái nhưng lại không thể, anh là con một trong gia đình nên rất buồn. Clara bật cười tít mắt, tất nhiên là được rồi, em không ngại khi có thêm một người anh trai yêu thương chăm sóc mình đâu. Nhưng mà theo em thấy anh có một âm mưu khác thì phải. Hoàng Gia Vĩ nhướng mày khó hiểu, anh thì có âm mưu gì chứ? Âm mưu, anh thì có âm mưu gì? Anh luôn muốn em và Giật Huân đến với nhau, nếu như thật sự em và Giật Huân đến với nhau thì tính ra anh chính là anh vợ của anh ấy rồi. Ánh mắt của Hoàng Gia Vĩ bỗng sáng rực lên khi nghe cô nói thế, anh mỉm cười phấn khích. gocchuyenaudio.com, nghe em nói vậy anh mới chợt để ý đến đó, nếu như em và Giật Huân thật sự đến với nhau thì cậu ấy phải gọi anh một tiếng anh vợ rồi, suy nghĩ đến thôi cũng cảm thấy mắc cười. Vậy thì anh phải cố gắng tạo cơ hội cho em và Giật Huân mới được. Clara bật cười, bây giờ vẻ mặt của Hoàng Gia Vĩ rất mắc cười, nhìn vẻ mặt phấn khích của anh mà cô muốn cười đau cả bụng. Cách chương.